Chương 268, đồng loạt ra tay. Phương Thần biết được, nếu như hôm nay không triển lộ ra thực lực cường đại đến, bọn hắn nhất định sẽ không chịu phục, cho là mình không có tư cách làm cổ tông chi đồ. Sở dĩ, đang nghe Tam Đại Cường giả đỉnh cao lời nói về sau, Phương Thần liền làm ra một cái quyết định, cái kia chính là hiện ra công kích mạnh nhất. Kế tiếp Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy tự tin, thanh âm đinh tai nhức óc. Ngay tại Phương Thần nói ra câu nói này thời điểm, đột nhiên, Phương Thần trong đầu, ông một tiếng, ngay sau đó Phương Thần quanh thân, kiếm khí tung hành. Xoát thủy hỏa kiếm pháp khẩu quyết tại Phương Thần trong đầu, không ngừng lóe ra, giờ khắc này, Phương Thần phảng phất tiến vào cảnh giới vong ngã đồng dạng. Quanh thân còn cuốn nồng đậm kiếm khí, những này kiếm khí trực tiếp đem Phương Thần bao vây lại, Phương Thần trong tay, ẩn long kiếm phát ra từng đạo kiếm minh thanh âm. Trong chốc lát, Phương Thần chính là mở mắt. Đôi mắt của hắn bên trong, bắn ra hai đạo dọa người kim quang, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ tư kẹt tại thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba thời gian dài như vậy, không nghĩ tới tại cái này trong lúc mấu chốt, thế mà tự hành đột phá, cái này khiến Phương Thần càng cao hứng hơn. Thủy hỏa kiếm pháp đột phá tầng thứ tư về sau, Phương Thần quanh thân khí tức càng tăng mạnh hơn hành, cái kia thâm thúy con người, nhìn về phía đang chuẩn bị xuất thủ tư đồ phá, chợt lạnh như băng nói: "Các người, đồng loạt ra tay." Phương Thần lời nói, phảng phất một tia chớp thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai, nhấc lên từng cơn sóng lớn, vô số võ giả khiếp sợ không thôi. Phương Thần lại để cho đồng thời khiêu chiến tư đồ phá cùng Vân Ngư, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình, tất cả võ giả, không dám tin nhìn xem Phương Thần, bọn hắn không rõ, Phương Thần ở đâu ra tự tin ngươi nhất định phải đồng thời khiêu chiến hai chúng ta. Nghe được Phương Thần, tư đồ phá thân ảnh dừng lại một chút, chợt ngẩng đầu. Nhìn qua Phương Thần, lạnh giọng nói: "Phóng nhãn toàn bộ Tây Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, dám đồng thời khiêu chiến ta cùng tư đồ phá, ngươi là người thứ nhất." Vân Ngư bình tĩnh nói. Phương Thần con ngươi bên trong, chiến ý giặt rào, nhìn xem hai người, nói: "Chỉ hy vọng ở dê các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn." Phương Thần ở ngoài sáng hiện bất quá, hắn chính là muốn cùng một chỗ khiêu chiến tư đồ phá cùng Vân Ngư, một màn này để vô số võ giả trong lòng chấn kinh. Năm hơi bên trong, đánh bại Tần Chấn, thực lực của ngươi, đủ để cùng chúng ta sánh vai, giống như đơn đả độc đấu, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, nếu như chúng ta hai người liên thủ, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tư đồ phá lạnh giọng nói. Sau đó, tư đồ phá cùng Vân Ngư liếc nhau một cái, sau đó hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, thân hình chớp động, trong nháy mắt chính là ra Phương Thần trước mặt. Tư đồ phá cùng Vân Ngư liên thủ đối chiến Phương Thần. Trên sườn núi vô số võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy tư đồ phá cùng Vân Ngư liên thủ, kích động không thôi. Mà tại chân núi ba đại tông môn thủ lĩnh, trong đôi mắt, cũng là nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, trách không được có thể trở thành cổ tông chi đồ. Không tệ, có thể trở thành cổ tông sư chi đồ, nghĩ đến QNZ sẽ không quá kém. Loại người này, cho hắn một chút thời gian, nhất định có thể trưởng thành, không thể cùng hắn là địch. Tại ba đại tông môn thủ lĩnh nghị luận thời điểm, trên đỉnh núi, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, tư đồ phá cùng Vân Ngư quanh thân, trong lúc đó tản ra cuồng dã khí tức, cùng Phương Thần quanh thân khí tức, tạo thành giằng co. Mà lúc này, đứng tại phủ đệ bên ngoài cổ tông, khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn QNZ không nghĩ tới, chính mình tên đồ đệ này, cư nhiên như thế cường hành. Nhạn Tuyến, Phương Thần đồng thời khiêu chiến Vân Ngư cùng tư đồ phá, nhưng là cổ tông không có chút nào lo lắng. "Phương Thần, ngươi là một cái đáng giá tôn kính võ giả, một trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ." Vân Ngư no y nghe được Vân Ngư, Phương Thần bàn tay vung lên, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt, cùng dã khí tức bốn phía tiêu tán, cùng lúc đó, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm, đông nhiên vung vẩy ra. Thấy thế, Vân Ngư cùng tư đồ phá cũng là thi triển ra công kích mạnh nhất. Vân Ngư khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay, xuất hiện một cây trường thương, cổ tay của hắn huy động, trường thương phía trên, tản ra từng đạo dọa người khí tức, ngay sau đó trường thương tại thiên không bên trong, xẹt qua một đạo quỷ dị quy tích. Tất cả mọi người biết rõ, trường thương là Vân Ngư tùy thân binh khí, Tây Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Tần Chấn cùng tư đồ phá bên ngoài, không ai có thể bức bách hắn xuất ra trường thương tới. Giờ phút này, Vân Ngư xuất ra trường thương, thi triển ra tối cường thương pháp, cũng liền mang ý nghĩa, hắn dùng tối cường tư thái, tới đón tiếp Phương Thần công kích. Vấn Ngư công kích sát na, Tư Đồ Phá QNZ cho thấy lăng lệ công kích. Tư Đồ Phá công kích, chủ yếu là quyền pháp của hắn, có thể đánh nát đại địa. Chỉ thấy Tư Đồ Phá bỗng nhiên đấm ra một quyền, đen nhánh quyền mang bên trong, loáng thoáng có một cỗ khí tức kinh khủng, đạo này quyền mang, theo sát thương mang về sau, hướng phía Phương Thần hành kích mà đi. Đây là hai người một kích mạnh nhất, hai người tự tin, cho dù là thế hệ trước khí hải cảnh ngũ trọng cường giả, chỉ sợ cũng không dám đối kháng chính diện. Nhưng là, bọn hắn đối thủ là Phương Thần, Thủy Hỏa Kiếm Pháp vừa mới đột phá đến tầng thứ tư Phương Thần. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ tư. Phương Thần khẽ quát một tiếng, Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ tư trong nháy mắt thi triển đi ra, trong lúc đó cuồng dã kiếm ý, trực tiếp tràn vào Ẩn Long kiếm bên trong. Sơ giai linh binh, phối hợp Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ tư, uy lực lớn đến không dám tưởng tượng. Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ ba liền đã rất cường thế, nhưng là Thủy Hỏa Kiếm Pháp tầng thứ tư, so với tầng thứ ba, muốn cường hoành vô số lần. Ầm ầm bên trên bầu trời, đồng nhiên nổi lên một đạo Thủy Hỏa Kiếm Quang, tại đạo này Thủy Hỏa Kiếm Quang xuất hiện sát na, toàn bộ bầu trời đều bị Thủy Hỏa Kiếm Quang cho chiếu sáng. Ngay sau đó, còn lại ba đạo Thủy Hỏa Kiếm Quang cũng là trong nháy mắt xuất hiện, cái này bốn đạo Thủy Hỏa Kiếm Quang tại Phương Thần khống chế phía dưới, trực tiếp dung hợp lại QNZ nhau, hóa thành một đạo bàng bạc kiếm quang, hướng phía hai người công kích mà đi. Quanh một đạo nổ vang rung trời, Thủy Hỏa Kiếm Quang hung hăng đụng vào thương mang phía trên. Giang giác tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Thủy Hỏa Kiếm Quang dùng cường thế vô cùng tư thái, trực tiếp đâm xuyên qua Vấn Ngư thương mang, sau đó đâm vào Tư Đồ Phá quyền mang bên trong. Đông toàn bộ sơn phong đều tại rất nhỏ run rẩy, Phương Thần mũi chân điểm một cái, trong tay Ẩn Long kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, Ẩn Long kiếm thân kiếm, trong nháy mắt chính là đâm vào tàn phá thương mang cùng quyền mang bên trong. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, thương mang cùng quyền mang, chính là toàn bộ bị đánh nát, mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, Phương Thần Thủy Hỏa Kiếm Quang, vẫn không có tiêu tán. Giờ khắc này, vô số võ giả trở nên khiếp sợ. Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá liên thủ, đều không phải là Phương Thần đối thủ, chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy bên trên bầu trời, vậy không có tiêu tán Thủy Hỏa Kiếm Quang, Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá quanh thân khí tức, trong nháy mắt thu liễm, trên mặt của bọn hắn, lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Chúng ta nhận thua. Thanh âm xuất từ Vấn Ngư, hắn biết rõ đang đánh xuống dưới, hắn cùng Tư Đồ Phá cũng không phải Phương Thần đối thủ. Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá trong nội tâm, tràn đầy cờ hở ân lờ động, một cái tuổi không đến 20 tuổi võ giả, thế mà cường hoành đến loại tình trạng này. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, cái này võ giả tu vi, chỉ có khí hải cảnh nhị trọng mà thôi. Giờ khắc này, Vấn Ngư cùng Tư Đồ Phá trong lòng, thế mà bắt đầu bội phục lên Phương Thần. Nghe được Vấn Ngư, Phương Thần cổ tay rung lên, bên trên bầu trời Thủy Hỏa Kiếm Quang ầm vang tiêu tán, Ẩn Long Kiếm cũng bị hắn thu lại. Phương Thần, đánh cược vẫn như cũ hữu hiệu, chúng ta đã nói, biết coi bói nói. Vấn Ngư đối Phương Thần chắp tay nói. Sau đó Tư Đồ Phá cũng là đối Phương Thần nhẹ gật đầu. Sau đó hai người trong nháy mắt rời đi đỉnh núi, trước khi đi thời khắc, nói cho Phương Thần, ngày khác tới chơi. Phương Thần QNZ không có ngăn cản, nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, không nói gì. Quanh toàn bộ ngọn núi bên trên, một mảnh xôn xao, vô số võ giả, chấn động vô cùng nhìn xem Phương Thần. Phương Thần dùng sức một mình, liên tiếp bại tam đại cường giả đỉnh cao, thực lực của hắn đã siêu việt tam đại cường giả đỉnh cao, trở thành tây bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, không có gì sánh kịp vương giả. Cổ Tông nết miệng cười to, nhìn xem đồ đệ của mình, trong lòng cao hứng phi thường. Mà tại chân núi ba đại tông môn thủ lĩnh, cũng là leo lên sơn phong, chúc mừng Cổ Tông. Phương Thần nhất chiến kinh thiên giới, để toàn bộ tây bộ nhận thức được chính mình. Liên tiếp bại tam đại cường giả đỉnh cao, để Phương Thần trở thành tây bộ thế hệ trẻ tuổi vương giả. Mỗi người đàm luận đến Phương Thần thời điểm, đều sẽ nói đến hắn liên tiếp bại tam đại cường giả đỉnh cao. Phương Thần sự tích, đã trở thành tây bộ võ giả trà dư tiểu hậu đề tài, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đang nghị luận Phương Thần. Mà Phương Thần, đang nghỉ ngơi một ngày sau đó, tiếp tục đi theo Cổ Tông học tập luyện khí thuật. Lúc đầu, Phương Thần đem mình muốn đi trung bộ tâm tư nói cho Cổ Tông, nhưng là Cổ Tông cho rằng, Phương Thần luyện khí thuật còn chưa tới xuất sư tình trạng, không cho hắn đi. Cuối cùng, Cổ Tông nói cho Phương Thần, Lu Cờ Na Ho có thể trở thành chân chính luyện khí sư, có thể luyện chế ra phàm binh đến, liền có thể tiến về trung bộ. Sau đó mấy ngày thời gian, Phương Thần một mực tại đi theo cổ tông học tập luyện khí. Phương Thần luyện khí thiên phú, để cổ tông đều là xấu hổ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Phương Thần tiểu triệt để nắm giữ phương pháp luyện khí. Phương Thần đã có thể nhanh chóng luyện chế ra phổ thông binh khí, dư a theo cổ tông thuyết pháp, Phương Thần đã đạt đến luyện khí học đồ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới luyện khí sư cấp bậc. Thật là nghịch thiên. Cổ tông nghĩ đến Phương Thần thiên phú, tiểu không khỏi cảm thán. Cứ như vậy, 7 ngày qua đi, Phương Thần tại luyện khí thuật bên trên, rốt cục lấy được tiến bộ. Cái này một ngày, Phương Thần ngay tại luyện chế binh khí, ngay tại hắn bồi linh thời điểm, đột nhiên hồng cấp linh hồn, bao phủ binh khí thời điểm, đột nhiên hắn phát hiện, chính mình hồng cấp linh hồn, trong khoảng thời gian này bên trong, thế mà tăng trưởng không ít. Cũng chính là lúc này, Phương Thần thình lình phát hiện, chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, thế mà luyện chế được một thanh phàm binh, mặc dù là đê giai phàm binh, nhưng là cái này cũng chứng minh, hắn luyện khí thuật có tiến bộ rất lớn. Ta xem một chút cổ tông trước tiên biết được tin tức này, vội vàng chạy đến, quan sát Phương Thần luyện chế binh khí. Sau một hồi lâu, cổ tông thâm thúy con ngươi nhìn xem Phương Thần, nói, không tệ, thiên phú của ngươi, là ta gặp qua tối cường, có thể trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra phàm binh, quá mức kinh người. Bất quá, ngươi luyện chế binh khí, còn có một điểm tì vết, ta kể cho ngươi giải một phen. Nói xong, cổ tông chính là cho Phương Thần giảng giải, ước chừng giảng giải một khắc đồng hồ về sau, Phương Thần cảm giác mình đã nắm giữ luyện khí sư gõ cửa. Sau đó, Phương Thần tiếp tục luyện chế. Tại một phen nếm thử phía dưới, Phương Thần rốt cục có thể tùy tâm sở dục luyện chế phàm binh. Có thể luyện chế phàm binh, chứng minh hắn đã trở thành một cái chân chính luyện khí sư.